Chương 58. Nàng đến phòng, vừa đẩy cửa thì mùi thơm của thức ăn đã tràn vào con mũi. Nàng vừa nhìn thấy Phủ Phong Mặc đã ngồi xuống và chờ nàng. Một dùng thư tiến đến, thần thiếp thập qua gia. Dứt lời liền ngồi xuống đối diện với Phủ Phong Mặc. Lúc này Phủ Phong Mặc mới ngẩng đầu nhìn một dùng thư, thấy tinh thần nàng có hơi suy sụp liền nhíu mi, trầm giọng nói: bản vương đến làm cho nàng khó chịu. Nghe vậy một dùng thư ngẩng đầu nhìn hắn, mặt tươi cười: và đến đây thần thiếp cao hứng còn không kịp, sao lại khó chịu chứ? Chẳng qua là chồng người có hơi mệt mà thôi. Vũ Văn Mặc không nói thêm gì, nhưng con ngươi càng thêm lạnh lẽo. Hắn vắt tay ra hiệu cho bọn Hồng Lăng chuẩn bị hầu hạ dùng bữa. Chẳng biết tại sao hai người nhìn nhau lại không nói gì, vì vậy không khí càng thêm thâm trầm. Bọn Hồng Lăng đều cẩn thận hầu hạ, chỉ sợ sơ ý sẽ gây ra sai lầm. Một dung thư cúi đầu im lặng ăn, ánh mắt lúc thì trầm tư, lúc thì thất thần. Vũ Văn Mặc thu hết mọi ý tình của nàng vào mắt. Trải qua mấy việc ngày trước, suy nghĩ của hắn đã thay đổi. Các món tối nay rõ ràng là rất đẹp mắt nhưng cũng ngon miệng, nhưng vì sao càng ăn lại cảm thấy vô vị, thậm chí còn có chút vị chua. Thúy Hồng hầu hạ bên cạnh thấy Vũ Văn Mặc không động đũa, vội vàng kinh ngạc hỏi: vương gia, thức ăn này không hợp khẩu vị ngươi. Nói xong nàng dùng ánh mắt đầy trách cứ nhìn một dung thư. Mị Dung Thư vẫn cúi đầu nên không nhìn thấy thái độ của Thúy Hồng, nhưng Hồng Lăng và Thu Cúc lại thấy để cảm thấy bất mãn. Vương phi là chủ tử, Thúy Hồng chẳng qua là một đại nha hoàn hầu hạ bên cạnh vương gia, thân phận như thế nào mà lại dám dùng ánh mắt trách cứ vương phi, dám bất kính với vương phi chứ? Vương phi biết được vương gia muốn đến dùng bữa tối lại mấy viên, việc phân phó phòng bếp chuẩn bị những món vương gia thích ăn. Hồng Lăng lập tức biện hộ cho Mị Dung Thư. Thu Cúc cũng không ưa Thúy Hồng nên phụ họa tiếp: vương gia cũng chưa nói là món ăn này không hợp khẩu vị, Thúy Hồng tỷ có phải là kết luận quá sớm không? Thúy Hồng ngạn lời: cái thương ở trong phủ, hạ nhân nào nhìn thấy nàng thì cũng phải cúi người hành lễ, ngay cả thẩm chất phi cũng có vài phần tôn trọng nàng. Nguyên nhân là vì nàng đã hầu hạ cho vương gia hơn 10 năm. Không ngờ hôm nay vì hai nhà đầu bên cạnh vương phi này nói lời thật, chứ nó là làm mất hết thể diện của nàng, không có quy củ. Là lỗi của thần thiếp, không biết được khẩu vị của gia. Một dung thư trong lòng đang buồn bực, vừa rồi có hơi thất thần, nhưng khi nghe được mấy lời của Hồng Lăng và Thu Cúc, liền ngẩng đầu nhìn lướt qua Thúy Hồng, quan sát thái độ bực dọc của Thúy Hồng, liền nhẹ giọng nói với Vũ Văn Mặc. Sau đó cũng không nhìn đến hắn nữa, liền quay sang nói với Thúy Hồng: vẫn là Thúy Hồng thông minh, bản vương phi làm phiền Thúy Hồng đến giáo huấn mấy bà tử lừa chị ngặt dưới trong phòng bếp giùm đi. Vì sao? Nô tỳ không hiểu. Thúy Hồng sửng sốt, vẻ không hiểu hỏi. Mị Dung Thư mỉm cười, nụ cười này chính là như đồng đi xuân tới, bằng tuyết hòa tan, xuân ý hòa hợp. Các bà to gan dám lừa gạt bản vương phi, nói những món này đều là món vương gia thích nên ta mới cố ý cho bọn họ chuẩn bị. Nhưng bây giờ xem ra thì theo Thúy Hồng lại không hợp khẩu vị của gia, như vậy không phải nói mấy bà tử kia cả càng làm loạn, có lời của bản vương phi phân phó như gió thoảng bên tai, hoàn toàn không để ta vào mắt mà. Vô luận vị trí trong phủ của nàng có như thế nào thì cũng không tới lượt đứa nhà hoàng không biết thân biết phận như Thúy Hồng xem thương, muốn giữ Phó Dương Oai trước mặt nàng nè. Nếu như hôm nay không đem thể diện của nàng ta kéo xuống cũng coi như cảnh cáo, thì không biết sau này nàng ta sẽ giở trò gì sau lưng nàng. Thúy Hồng không nói ra lời, nàng không có ngu ngốc nên hiểu rõ vừa rồi mình đã quá phận, chán liền tóc mồ hôi lạnh. Ngươi là hầu hạ bệ gia, dĩ nhiên hiểu rõ quy củ hơn ai hết, để ngươi đi giáo huấn mấy bà tử là thỏa đáng nhất. Mộ Dung Thư nói tiếp, câu nói nhẹ nhàng lại mang thêm nụ cười ôn nhu, lại khiến cho Thúy Hồng hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt. Trước mặt vương gia tối kỵ nhất là không có quy củ, có mặt chủ tử ở đây, khi nào thì đến phiên hạ nhân như nàng xen mồm vào. Cô ẩn ý trách vương vi để vương gia chờ. Vương vi đang cảnh cáo nàng, mặt thất đỏ thất trắng, nhưng trong lòng lại một thắc mắc. Rõ ràng trong lòng vương gia thì vương vi không quan trọng, thẩm chất phi mới là chủ nhân chân chính trong vương phủ. Thế tại sao vương phi còn có thể ngông cuồng như thế? Nàng cắn răng cứng miệng trả lời, hồi vương phi là mấy người bà tử làm sai. Mị Dung Thư nhướng mày, khóe môi vẫn kiết lời, liếc nhìn Thúy Hồng, nói vậy là lỗi của bản vương phi. Dứt lời liền nhìn Vũ Văn Mặc. Thúy Hồng im lặng, ninh mi nhìn Vũ Văn Mặc, trong mắt có thêm vài phần nhu tình. Nàng hầu hạ cho vương gia hơn 10 năm, vương gia nhất định biết tính tình của nàng, cho nên chắc chắn người sẽ không trách cứ mình, nhưng đôi khi quá tự tin sẽ nhận lại kết quả tàn xương nát thịt đi. Cút đi, sau này không được xuất hiện trước mặt bản vương. Vũ Văn Mặc nhìn một dòng thư, thấy nàng vẫn giữ nụ cười nhu hòa như nước thì hàng mi càng câu chặt, còn Thúy Hồng kia mang theo ánh mắt chờ đợi cùng chút tình ý khiến hắn vô cùng chán ghét. Hắn thu hồi ánh mắt vô tình trên người Thúy Hồng, giọng lạnh như băng nói. Thúy Hồng cả kinh, hai đầu gối mềm nhũn quỳ trước mặt Vũ Văn Mặc, Nô tỳ biết sai, nô tỳ biết sai rồi. Nói xong trong mắt ẩn chứa và giọt nước mắt. Mộ Dung Thư nhìn thấy trong lòng không khỏi thở dài. Nữ nhân trong viện này ai là không biết diễn trò, có ai lại ăn phần thủ thương, chỉ bằng nước mắt lại muốn đổi lấy sự thương hại của nam nhân. Thúy Hồng quả nhiên là hồ đồ, ở trong mắt Vũ Văn Mặc, sợ là nàng chỉ là một hạ nhân. Cút, Vũ Văn Mặc cũng lười nói, liền lạnh lùng nói một chữ. Trong lòng hắn nằm rất tức giận, nhất là khi nhìn đến nụ cười như gió xuân trên môi Mộ Dung Thư, thì lúc này lại vô cùng chói mắt. Thúy Hồng cũng không có phạm sai lớn, nhưng lại phạm phải điều cấm kỵ. Thật ra, Mộ Dung Thư chỉ định cảnh cáo để nàng hiểu được thân phận, nhưng không ngờ là Vũ Văn Mặc lại vô tình như thế. Vì vậy, điều này là nằm ngoài dự tính của Thúy Hồng. Thúy Hồng hầu hạ Vũ Văn Mặc hơn 10 năm, hiểu rõ tính tình của vương gia, nên biết không thể tiếp tục ở lại, nếu không thì sẽ chọc giận vương gia. Lúc này nước mắt liền tuôn ra rồi lại lảo đảo chạy ra ngoài. Chắc gia không đói bụng, để thằng thiếp xoay phòng bếp chuẩn bị chút điểm tâm. Mộ Dung Thư không nhìn đến gương mặt đang câu có lạnh lùng của Vũ Văn Mặc mà ôn nhu cười nói. Không cần, Vũ Văn Mặc vẫn lạnh lùng như cũ. Mộ Dung Thư gật đầu cũng không buồn vì sự lạnh lùng của Vũ Văn Mặc mà vẫn ôn nhu nói. Nếu vương gia không cần, vậy thì không cần, gia cũng đừng vì một hạ nhân không biết trên dưới mà mắc vui. Nghe vậy, khóe miệng của Vũ Văn Mặc liền co giật, nàng thật sự là biết chọc giận người khác. Nghĩ vậy, ánh mắt Vũ Văn Mặc nhìn Mộ Dung Thư lại sâu và tối thêm vài phần. Dọn hết đi, mua ít hoa quả và trà nóng đến. Mộ Dung Thư quay đầu phân phó cho Hồng Lăng. Một lát sau, Hồng Lăng mang hoa quả đến rồi rót trà cho Mộ Dung Thư và Vũ Văn Mặc. Vũ Văn Mặc uống và ngậm trà, nhưng không động đến một miếng hoa quả nào. Khổ vị của Mộ Dung Thư mấy ngày này cũng bị phòng bếp nhỏ làm kém đi. Từ ngày đầu bếp phòng bếp nhỏ không kém nó đúng hơn là vô cùng tốt, nhưng lại không hợp khẩu vị nàng, nên vừa rồi chỉ ăn một ít, nhưng nhìn đến mấy miếng hoa quả màu sắc rực rỡ liền ăn thêm nhiều một chút. Hai người đều yên lặng để đuổi suy nghĩ riêng của mình, bất chi bất giác trời đã tối đen. Bộ hạ nhân lên tiếng và thắp nến, khi ánh nến lại động, Mộ Dung Thư chầm chậm ngẩng đầu nhìn Vũ Văn Mặc uể oải nói: "Dạ, thần thiếp có hơi mệt muốn nghỉ ngơi, có phải người nên rời đi, nên đến phòng tiểu thiếp qua đêm, mau đi đi." Nàng còn chưa dứt lời thì đã bị Vũ Văn Mặc chặn lại. "Ừ, vương phi hầu hạ bản vương nghỉ ngơi đi." Mộ Dung Thư còn chưa kịp mở miệng đã nghe hắn phân phó, mấy người Hồng Lăng đều lùi xuống. Hồng Lăng nghe thấy Vũ Văn Mặc muốn ở lại liền cao hứng theo cho Mộ Dung Thư. Nếu vương gia ở lại thì sau này còn ai trong phủ dám nói linh tinh. Liền tươi cười lui xuống. Trong phòng chỉ còn lại hai người, Vũ Văn Mặc liền buông chén trà xuống, đi thẳng vào phòng trong. Mộ Dung Thư ngây ngốc nhìn bóng lưng Vũ Văn Mặc cầu mày, thì tẩm sao? Dạ, thằng thiếp đang quỳ thỉ, sợ ngại ghét bỏ. Mộ Dung Thư đứng dậy nói với Vũ Văn Mặc, nó không phải là tranh tiết liệt nữ, cũng không phải chưa từng nghĩ tới. Nếu lên giường với hắn cũng không sao, nhưng không thương, không yêu khiến nàng chẳng ghét chuyện này. Nam nhân có thể lên giường với nữ nhân mà không cần yêu, nhưng nàng thì không làm được. Thân hình của Vũ Văn Mặc dừng lại, dưới ánh nến mông lung bóng dáng của hắn kéo thật dài. Ngày thường thì hắn đã co khoảng 1m85, như khách này bóng lưng hắn phản chiếu trên tường lại làm cho người ta liên tưởng đến cây tùng đang độc, thịt mịt trên vách đá, nhìn rất buông. Vì sao? Thật lâu sau hắn vẫn đưa lưng về phía nàng, giọng nói trống vắng lạnh băng hỏi. Mộ Dung Thư nhíu mi, hơn nửa khắc mới trả lời, thằng thiếp đang quỳ thỉ. Đáp án không thay đổi, ý cứ tuyệt rõ ràng. Vũ Văn Mặc trượt xây người, con người nhìn nàng chăm chăm, hàng khí quanh thân hắn liền tỏa ra khắp phòng làm cho Mộ Dung có hơi không thoải mái, khẽ nhíu mày. Bỗng nhiên Vũ Văn Mặc bước nhanh tới, ghim chặt hai vai nàng. Nhìn đến gương mặt bình tĩnh không có một tia sợ hãi nào của nàng, thì hàng băng trong mắt càng thêm dày đặc. Hắn cứ như vậy lướt qua Mộ Dung Thư, không chút do dự, không nói một lời liền rời đi. Một cơn gió lạnh ùa vào phòng khiến Mộ Dung Thư hồn hồn, hắn cứ thế mà đi. Vì sao? Khóe môi liền nở nụ cười trầm trọng. Xoay người định đóng cửa lại thì thấy Hồng Lan kích động chạy vào kinh hỏi hỏi. Vương Vi, thế sao vương gia bỏ đi? Mộ Dung Thư nhún vai. Chắc là nhớ ra con có chuyện quan trọng cần xử lý nên mới đi. Hai, tại sao có thể như vậy? Hồng Lan thích hẳn không thôi, cơ hội tốt như vậy lại mất đi rồi. Vũ Văn Mặc bỏ đi, Mộ Dung Thư nhẹ nhõm thở ra, mà Thẩm Trúc Phi trong trúc viên càng nhẹ nhõm hơn vài phần. Chỉ sợ trong Nam Dương Vương phủ to lớn này, không ai có thể đoán được tâm tư của Vũ Văn Mặc. Còn Vũ Văn Mặc sau khi rời khỏi Mê Viên cũng hay đến phòng tiểu thiếp hay trúc viên của Thẩm Trúc Phi mà quay về thư phòng. Bây giờ có rất nhiều chuyện cần hắn giải quyết, hắn không có thời gian bận tâm nhiều chuyện, chỉ là không nhịn được nên đến Mê Viên. Một nguyên nhân cụ thể là gì thì hắn không biết. Cảm giác xa lạ này hắn căn bản không hiểu rõ. Giờ phút này chỉ còn là phẫn nộ không áp chế được. Hai ngày sau, hạ nhân được phái đến lưu phủ tặng lễ đã trở lại. Vẻ mặt hạ nhân kia có vẻ khó xử, nhỏ giọng nói với Mộ Dung Thư. Thiếu phu nhân nghe nô tài được Phương Phi phải tới, thế là chưa nghĩ thích đã cho người trong phủ đuổi nô tài đi. Lưu Vũ đại đại nãy còn nhắn với Phương Phi. Mộ Dung Thư nhìn hạ nhân quần áo tươm là còn nhẫn quần đất, nhìn rất chặt vặt liền cười nói. Cứ nói đừng ngại, nàng thật muốn biết lưu dặn của Mộ Dung Tuyết lớn lên cỡ nào để xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nếu vẫn chưa học được tính kiềm chế thì đúng là quá ngu đi. Đại đại nãy nói với Phương Phi đừng giả bộ là người tốt, đừng rơi vào tình cảnh khốn khổ hôm nay đều do Phương Phi gây ra. Hôm nay càng nghiệp phải mẹ khóc chuột giả từ bi. Hạ nhân kia dè dặt nói, sợ không cẩn thận lại chọc giận Mộ Dung Thư. Mộ Dung Thư giận quá hót cười, ha ha, không thể tưởng được tâm mùi của bản Vương Phi lại biết nói văn vẻ như vậy, không biết ví phồn nữa. Hạ nhân kia thấy Mộ Dung Thư cười quả thực không thể tin được, vì mùi mùi mình nhục mạ như thế, tại sao Vương Phi không tức giận? Lúc ấy hắn bị đuổi ra khỏi phủ là nghe đời của đại nãi nãi, còn bắt bên thay Vương Phi nữa kia. Vương Phi thất vọng như thế là bị đại nãi nãi tốt xấu. Tân tiểu thư sao có thể như thế, là bị đại nãi nãi. Hồng Lăng nhíu mày, có phải phần giận dữ nói, ta mùi oán trách bản Phương Phi không tự mình đến thăm, nhưng gần đây bản Vương Phi mới quản chuyện tình trong phân phủ không cách nào bất ra. Như vậy đi, lấy một cái nhân sâm mà bản Phương Phi để dành từ tẩm bổ mang đến cho ta mùi đi. Vậy ngươi ngày mai đã đi lừa phổ một chuyến. Mộ Dung Thư nhìn hạ nhân cười nói. Tuy hạ nhân kia trong lòng có chút không muốn, lừa đại nãi nãi là người nóng nảy, không coi hạ nhân là người, nó đánh là đánh, nhưng dù sao đây là mệnh lệnh của chủ tử, hắn cũng chỉ có thể chấp hành. Vâng ạ. Nếu tam muội còn đuổi ngươi ra ngoài thì ngày mai ngươi lại tiếp tục chờ trước cửa lưu phủ, đợi cho đến tối mới được trở về. Hôm sau cũng như thế, đợi 3 đến 5 ngày đi. Mộ Dung Thư cười phân phó. Vâng, vì hạ nhân kia có người học, không hiểu vì sao phải chờ đợi, nhưng đây là mệnh lệnh của chủ tử, không tới phiên hắn đặt câu hỏi nên cầm nhân sâm rời đi. Hạ nhân kia đi rồi, Phong Mai không cả nể liền lên tiếng. Phương Phi, Tân Lý Thư cũng xem thường người quá, chứ khắc người khác lại nói Phương Phi như vậy, chẳng khác nào hạ thấp thân diện của Phương Phi. Nếu để cho người có ý xấu nghe qua, chắc chắn sẽ tình tàn của lưu. Phu Phong vốn phùng lưu, lúc Tân Lý Thư chưa gả cho hắn thì trong vòng hắn cũng đã có thể thiếp. Chuyện này làm sao lại đổ thừa cho Vương Phi? Sự thực thì đây là lỗi làm tiểu thư hồi trước không chỉ cẩn thận nhìn ngươi, tự ý cùng Lưu Phong từ định chung thân. Thanh Bình cầu mày nói, vì trong phòng không có người ngồi nên Thanh Bình nói chuyện rất thẳng thắn, mỗi một câu nói đều là vì Mộ Dung Thư. Mộ Dung Thư nghe vậy, cái ly trong tay rung lên. Không phải, Mộ Dung Tuyết không nhìn rõ ngươi, mà đã nhìn rõ ngươi nhưng lại leo lên nhầm giường thôi. Nàng có chút chột dạ nhìn Hồng Lăng. Hồng Lăng hơi nhẹ một tiếng, nói thế nào thì Tam tiểu thư cũng là chủ tử. Thanh Bình đừng nhiều lời, Phương Phi làm như vậy cũng có đạo lý của ngươi. Tại sao Tam tiểu thư lại làm chuyện nháo nhào là như vậy? Hơn nữa hoàn toàn không để ý thân phận của Phương Phi. Bất luận như thế nào thì Tam tiểu thư cũng chỉ là thứ xúc. Nhà của phu quân bất quá cũng chỉ là chi châu, trong khi thân phận Phương Phi vô cùng hiển quý. Tam tiểu thư bất chấp mọi thứ động, chạy đến Phương Phi có vẻ như không hợp lý. Thu Cúc hơi câu mà nhìn Mộ Dung Thư nói. Mộ Dung Thư nhìn đến tâm tư sắc bén của Thu Cúc liền mỉm cười tán thưởng. Đúng vậy, bản Phương Phi chưa bao giờ biết Tam Muội là người ngu xuẩn như vậy. Chỉ là không biết thực sự ngu xuẩn hay là giả ngu xuẩn. Thu Cúc mỉm cười, nhìn đến vẻ mặt thoải mái của Mộ Dung Thư liền biết trong lòng Mộ Dung Thư đã sớm có dữ liệu. Bỗng nhiên, Mộ Dung Thư nghĩ tới điều gì liền nói với Hồng Lăng. 2 ngày sau người xuất phủ gặp Ngọc Nhi, nói nàng nếu có thời gian thì đến đây một chuyến. 2 ngày nay, nàng đã nghĩ ra một biện pháp, tuy thủ đoạn không được tính là hoàng minh chính đại, nhưng trước mắt lại là phương pháp duy nhất có thể giúp cho Liễu Ngọc Nhi. Thực ra Liễu Ngọc Nhi từ đầu đến giờ vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng. Vâng, Hồng Lăng vâng mệnh, đã nhường ngày Vũ văn mặt không tới Mai Viên, vì thế Mộ Dung Thư cũng thở phào nhẹ nhõm. Không hiểu tại sao đêm đó, Vũ văn mặt có chút bất đồng với lúc xưa, phòng bất đồng này khiến nàng cảm thấy bất an. Gần đây Thẩm Chất Phi cũng không có động thái gì, cũng không có nét chuyện nạp thiếp cho Vũ văn mặt. Chuyện trong phủ cũng bỏ lơ, có chuyện gì thì cho quản sự trực tiếp đến gặp nàng. Mặc dù không biết Thẩm Chất Phi đang suy nghĩ gì, nhưng nàng ta làm như vậy chắc chắn có mục đích, tạm thời cứ chờ xem nàng sẽ làm gì. 2 ngày sau, Hồng Lăng xuất phủ đến ngõ hẻm phía đông tìm Liễu Ngọc Nhi, nhưng nàng ấy đã không còn ở đó. Đến hỏi Tiết Trưởng Quỹ thì được biết Liễu Ngọc Nhi cũng không đến làm việc nữa. Hồng Lăng quanh quẩn ở ngõ hẻm phía đông tìm kiếm mấy lần nhưng cũng không thấy bóng dáng Liễu Ngọc Nhi. Hồng Lăng nhất thời không biết phải làm sao, sợ trễ nải thời gian liền lập tức chạy về phủ Nam Dương Vương. Nhưng vừa mới đi tới trước cửa Vương phủ đã thấy một nam tử diện mạo bình thường, mặc áo tang đang lôi kéo thủ vệ Vương phủ. Do trong lòng đang có chuyện nên nàng chỉ nhìn lướt qua, liền vội vàng vào phủ. Khi quay về Mai Viên, nàng đến thẳng phòng Mộ Dung Thư. Phương Vi, không tìm thấy Liễu tiểu thư, ngoài hẻm phía đông cũng không có, ngay cả Tiết Kiên Quỷ cũng không biết Liễu tiểu thư đi đâu. Hồng Lan có chút kinh hoàng nói, Liễu tiểu thư là một nữ tử không nên nương tựa, bỏ việc tại tiệm bán ngọc khí còn mang thêm một đứa bé, nàng có thể đi đâu? Một Dung Thư đang đọc sách ngẩng đầu lên, cô mày nhìn Hồng Lan trầm giọng hỏi, xảy ra chuyện gì? Đầu tiên nó đi đến ngõ hẻm phía đông tìm nhà Liễu tiểu thư thuê, nhưng không tìm thấy người. Một Dung Thư càng cau mày chặt, chẳng lẽ Lý Ngọc Nhi có việc nên mới rời đi? Bỗng nhiên nghĩ đến thái độ hôm trước của nàng, những lời cuối cùng dường như là dặn dò, chẳng lẽ nàng là sớm quyết định bỏ đi? Lúc này chỉ sợ là Ngọc Nhi đã rời kinh thành. Vương Phi, có người nói Liễu tiểu thư có phong thư muốn giao cho người. Ngoài cửa truyền đến thanh âm của một vị nha hoàn, Liễu tiểu thư. Hồng Lăng lập tức mở ra, nhận thư từ tay nha hoàn vừa nói. Một Dung Thư lấy phong thư từ tay Hồng Lăng mở ra xem. Vương Phi, Ngọc Nhi xin lỗi, lúc đầu tìm đến người vốn định lợi dụng thân phận của người để thành công quay lại Phương Vũ. Tôi đã quên mất tình thân giữa hai chúng ta, quên mất người từng đã thân thiết ôm cánh tay của ta kẻ Ngọc Tỷ. Từ khi Phương Quân Sơn phụ ta, vì sủng thiếp của hắn mà hãm hại ta, buộc ta cùng Hiên Nhi rời khỏi Thanh Châu trong sự nguyền rủa, thì lòng ta đã tràn đầy cừu hận. Tôi chưa bao giờ buông tay ý niệm báo thù, chúng ta chỉ là nữ nhân, cái gì cũng không thể làm. Liễu gia không dùng ta, đến đường cùng mới nghĩ tới ngươi. Ngươi là Nam Dương Phương Phi, thân phận tôn quý, ta không nghĩ ngợi nhiều liền đến gặp ngươi. Ngươi biết được chuyện của ta, không ghét bỏ, không hoài nghi, còn chủ động giúp ta rửa sạch tội danh. Nhưng khi nhìn đến sự quan tâm trong mắt ngươi, ta đột nhiên bừng tỉnh, nghĩ đến tình cảnh khi ta mới quay lại kinh thành và những gì ngươi phải đối mặt trong phủ Nam Dương Vương. Ta nhận ra, thật ra ta và ngươi đều sống không dễ chịu. Ta là Ngọc Tỷ của ngươi, không phải nhị di nương hư tình giả ý, càng không phải người kéo tên ngươi kêu tỷ tỷ sau lưng lại hãm hại ngươi như Mộ Dung Lâm hay Mộ Dung Tuyết. Ta là người mà ngươi thân thiết gọi Ngọc Tỷ, ta không thể bởi bản thân mà liên lụy ngươi. Huống chi ta cũng không phải chỉ có hai bàn tay trắng, ta còn có Hiên Nhi, mà Hiên Nhi lại hiểu chuyện như vậy. Ta không thể để cho nó trở lại Phương Phủ để tiếp tục trải qua những ngày lo lắng sợ hãi. Vương Phi, Thư Nhi, tha thứ cho Ngọc Tỷ đến gặp ngươi là vì tư tâm. Tiết Chuẩn Quỷ kia là người của Vương Phi, khi ông ta xuất hiện ta đã biết ngươi đang âm thầm giúp đỡ ta. Ta đã không còn gì vướng bận mà rời xa kinh thành, mang theo Hiên Nhi sống một cuộc đời mới. Thư Nhi, chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại. Một trang giấy tràn ngập chữ nói lên tâm tư đau khổ dằn xé của một nữ nhân. Khóe miệng một Dung Thư gợi lên một chút tươi cười rồi nhẹ nhàng gấp thư lại giao cho Hồng Lăng. Đốt đi, Liễu Ngọc Nhi đã có lựa chọn, có lẽ như vậy là tốt nhất. Sau khi Hồng Lăng nhận thư, bỗng nhiên nghĩ đến nam tử vừa gặp trước cửa, chẳng lẽ thư này do hắn mang tới? Nếu như vậy, chắc chắn hắn biết hướng đi của Liễu tiểu thư. Vừa nói với một Dung Thư, Vương Phi, người truyền tin nhất định biết hướng đi của Liễu tiểu thư. Không cần, Ngọc Nhi đã có lựa chọn, một Dung Thư thản nhiên nói. Hồng Lăng nhướng mày nhìn thần sắc của một Dung Thư cũng không nói thêm gì nữa. Một Dung Thư cúi đầu, ánh mắt chăm chú nhìn vào sách, lúc này mới âm thầm thở dài. Liễu Ngọc Nhi thật là một nữ nhân ngốc, chuyện xảy ra với nàng ấy như thế, dù có lợi dụng nàng thì nàng cũng sẵn sàng dỡ mọi bánh khóe trả thù thay cho nàng ấy. Chứ sao buông tha cho kẻ thù sống thì gì tự tại không phải là phong cách của nàng. Nhưng Ngọc Nhi, nàng là vì Hiên Nhi, vì nàng cam lòng tự nguyện buông tha tất cả, mỉm cười rời đi. Không biết chừng nào mới có thể gặp lại nàng ấy đây. Nhưng mà Dung Thư sẽ không ngờ hai người gặp lại nhau nhanh như vậy, mà lúc đó nàng sẽ đau lòng vì nữ tử tên Liễu Ngọc Nhi này. Sợ rằng Liễu tiểu thư sống ở kinh thành không yên ổn nên mới phải rời đi, Hồng Lăng vừa đốt thư vừa nói. Trúc Viên, Thẩm Chức Phi vừa cẩn thận vỉa hoa vừa nói với Tú Ngọc đang đi bên cạnh. Bồn cây trúc đào này ta rất thích, mùi nhàn nhạt nhưng lại làm cho người ta mê muội. Đây chính là do quý phi nương nương bèn cho người. Nghe nói trong nội cung cũng có mấy cổ bồn cây trúc đào, quý phi nương nương biết người thích liền cho người mang từ trong cung ban tặng. Quý phi nương nương thật đúng là không có lúc nào không nhớ thương người hết. Tú Ngọc cười nói, lúc tỷ muội ta chịu xuất giá thì đại tỷ đã rất quan tâm ta. Bây giờ vào cung hầu hạ hoàng thượng cũng vẫn thương yêu ta. Ngày mai ta tự tay làm chút điểm tâm cho đại tỷ nếm thử. Thẩm Chất Phi khẽ mỉm cười nói. Tú Ngọc che miệng cười nói, chủ tử cũng yêu thương quý phi nương nương. Thẩm Chất Phi chỉ khẽ cười, tập trung tinh thần vào cây trúc đao. Người đã nhiều ngày mặc kệ việc trong phủ, ngược lại còn để cho Phương Phi quản lý mọi chuyện. Nghe mấy quan sự nói Phương Phi xử sự công đạo, đối với người chưa bao giờ làm những chuyện này, như Phương Phi lại xử lý mọi chuyện rất còn ngang ngăn nắp. Xem ra ta trước đây là nhìn lầm Phương Phi rồi. Thẩm Chức Phi đang cầm kéo nhỏ bỗng khựng lại nói, chính là vì nhìn lầm mới làm ra chuyện để rồi rơi vào thế hạ phong. Người tử không định quan tâm việc trong phủ nữa sao? Tú Ngọc do dự nửa khắc sau mới hỏi. Mấy ngày nay, hành vi của Thẩm Trắc Phi hơi khó đoán. Trước đây Thẩm Trắc Phi không bao giờ muốn Vương Phi nhúng tay vào chuyện trong phủ, nhưng bây giờ lại giao hết cho Vương Phi. Không biết đến tột cùng thì Thẩm Trắc Phi đang nghĩ gì? Thẩm Trắc Phi chỉ im lặng cười nhạt, sau trong mắt hiện lên một tia cười lạnh. Tú Ngọc không nghe Thẩm Trắc Phi trả lời cũng không để ý mà nói tiếp. Người có nghe nói qua Liễu Ngọc Nhi? Liễu Ngọc Nhi, chưa nghe qua, người đây như thế nào? Thẩm Trắc Phi hỏi. Liễu Ngọc Nhi đích nữ của Liễu Phụ Duẩn, nhưng 3 năm trước đây đã gả đến Thanh Châu. Nghe nói gần đây đã trở lại, nhưng lại mang theo tội danh thông dâm. Nàng là khuê mặt của Vương Phi, 2 ngày trước còn đến gặp gỡ Vương Phi. Tố Ngọc nhìn quanh không thấy ai rồi hạ giọng nói với Thẩm Trắc Phi. Vâng, Tố Ngọc gật đầu. Còn có chuyện ầm ĩ gần đây nhất là tam muội Mộ Dung Tuyết của Vương Phi gây chuyện tứ tung trong lưu phủ, không ai nàng cũng nói Vương Phi hại nàng nằm vào tình cảnh này. Còn nói chuyện nàng gả cho Lưu Phong là do Vương Phi ra tay chứ không phải là mong muốn của nàng. Hả? Hai mắt Thẩm Trắc Phi sáng bừng. Mộ Dung Thư nằm phơi nắng như thịt đầu trong sân, bốn nhà hồng kia ngồi một bên nói chuyện phiếm. Cái nói Tam Tiểu Thư càng quậy càng lớn, mỗi ngày đều ở trong phủ nhục mạ Vương Phi. Phong Ma Đình tức chèn trong miệng từ những người trong phủ nói với Mộ Dung Thư. Còn có người nói đại thiếu gia cũng đi khắp nơi nói xấu người. Người người hỏi đại thiếu gia cũng chỉ thở dài, nói Vương Phi là vì tốt cho Tam Tiểu Thư, nhưng là sai một bước mà hại Tam Tiểu Thư. Bây giờ tin nổi lên bốn phía đều là chuyện của Vương Phi và Tam Tiểu Thư. Thanh Bình cẩn thận nói, bây giờ nữa lời nói xấu Vương Phi nàng nghe cũng khó lọt tai, lúc nghe người khác nói chút nữa nàng đã nhà vào tác người họ. Tôi Cúc giận dữ nói, đại thiếu gia và Tam Tiểu Thư nói xấu Vương Phi như vậy thì có lợi, chẳng qua bọn họ ganh tị với cuộc sống tốt đẹp của Vương Phi mà thôi. Hồng Lăng vội nàng nói. Mộ Dung Thư nghe bốn nhà đầu người một câu ta một câu liền cười nói, lời đồn sẽ không lâu nữa đâu, rất nhanh sẽ có người chủ động đến tận cửa kết thúc việc này, kế tiếp sẽ có 1000 kịch vui, không biết Mộ Dung Tuyết và Mộ Dung Diệp sẽ làm gì đây. Bốn nhà đầu sửng sốt, ý của Vương Phi là gì? Các nàng nghe thế nào cũng không hiểu. Bốn nhà đầu sửng sốt, ý của Vương Phi là gì? Các nàng nghe thế nào cũng không hiểu. Ngày mai là ngày thứ năm đi, kêu hạ nhân mang đồ về, không cần đến lưu phủ nữa. Mộ Dung Thư quay đầu văn phó Thư Cúc. Gió thu hiu hiu, đêm càng dài, ban đêm êm ấm, ánh trần tỏ ra sáng nằm trên bầu trời. Mộ Dung Thư mãi mê xem mãi sách dưới ánh nến. Bồn Hồng Lăng lo làm việc của mình, người theo thua, người bắt tước phong, người chuẩn bị nước và hoa tươi, cho Mộ Dung Thư chuẩn bị tắm rửa. Vương Phi nên tắm rửa. Phong Mai đến cạnh Mộ Dung Thư nhẹ giọng nói. Mộ Dung Thư gật đầu. Được, nàng buông sách ra phòng ngoài nhìn dòng nước đang tỏ hơi nhẹ nhẹ. Nàng cởi y phục bước vào trong thùng, nước ấm vừa phải. Về phương diện này Phong Mai đặc biệt chú ý. Nhà đầu này nhớ kỹ nàng thích nước ấm nên mỗi ngày nàng tắm rửa, nàng ta đều cẩn thận pha nước cho đúng độ ấm thích hợp để nàng tắm. Ngày mai Vương Gia và Thẩm Trắc Phi sẽ vào cùng diện điện quý phi nương nương. Phong Mai vừa kỳ lưng cho Mộ Dung Thư vừa nói. Ừ. Mộ Dung Thư ừ một tiếng. Bây giờ nàng cũng không muốn lãng phí thời gian vào chuyện này. Phong Mai cũng không nói thêm gì nữa. Sáng sớm hôm sau, Vũ Văn Mặc cùng Thẩm Trắc Phi vào cung, đại phu nhân và tứ phu nhân đến nơi viện thỉnh an Mộ Dung Thư. Mấy ngày không gặp Vương Phi, Vương Phi càng thanh lệ thoát tục đi. Đại phu nhân tươi cười nói, mặc dù vài ngày trước có xảy ra chút chuyện với Mộ Dung Thư, nhưng nữ nhân như các nàng giỏi nhất chính là ngụy trang. Rõ ràng hẳn đối phương khiến nghiến ngầm nghiến lợi, nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng làm như tỉ mùi tình thâm. Tứ phu nhân lúc này luôn thích gây rối, nhưng từ khi xảy ra chuyện của nhị phu nhân cùng tứ phu nhân thì đã bắt đầu phòng bị Mộ Dung Thư. Bây giờ thấy Mộ Dung Thư thì liền chua môi, môi đỏ mọng, nũng nịu nói, lần trước Phương Phi đi mắc uyển mà chỉ đến chỗ của đại phu nhân, không đến thăm nô tì, chuyện này làm nô tì đau lòng hết mấy ngày. Người biết không, nô tì không tưởng nô tì đã làm gì đắc tội Phương Phi nữa. Tứ phu nhân nói gì vậy? Lần trước bạn Phương Phi đến tìm đại phu nhân là có chút chuyện cần đại phu nhân giúp. Vốn nghĩ đến sẽ chỗ tứ phu nhân ngồi một lúc, nhưng đột nhiên lại có việc nên phải từ bỏ ý định muốn gặp tứ phu nhân. Mộ Dung Thư gấp và ngậm cha, trả lời ứng phó. Đại phu nhân che miệng cười nói, tứ phu nhân cũng biết ganh tị, lớn rồi mà còn không biết xấu hổ. Không được cười nhạo nô tì, nô tì tính tình nhỏ nhàng như vậy đó, giờ thì bị người ta biết hết rồi. Tứ phu nhân giả vờ cả giận nói, mới sớm Vương Gia đã cùng Thẩm Trắc Phi vào cung, chắc lần này cũng sẽ ngủ lại trong cung. Thẩm Trắc Phi thật có phúc, có quý phi nương nương làm chỗ dựa. Đại phu nhân cười cười nhìn Mộ Dung Thư, thần sắc lạnh nhạt nói đầy ẩn ý. Mộ Dung Thư nhíu mắt nhìn đại phu nhân, Thẩm Trắc Phi tất nhiên là có phúc, Đại phu nhân muốn ám chỉ rằng nàng ta là người của Thẩm Chất Phi, mà Thẩm Chất Phi lại có Thẩm Quý Phi là chỗ dựa vững chắc. Nụ cười trên môi đại phu nhân liền cứng đơ, đừng gật đầu phụ họa, đúng vậy. Không biết sinh nhật năm nay của Thẩm Chất Phi, Quý Phi nương nương có tới hay không? Mấy năm trước, Quý Phi nương nương đều đến. Đáng tiếc năm trước nô tỳ mới nhập phủ, không thấy dung nhan của Quý Phi nương nương. Đáng tiếc, thật sự đáng tiếc. Tứ phu nhân có hơi chút tò mò, từ khi nàng vào Nam Phủ, Nam Dương Vương liền tò mò muốn biết nữ nhân như thế nào vừa nhập cung đã chiếm được độc sủng của hoàng thượng. Nàng nghĩ dung nhan của Thẩm Quý Phi hẳn phải hơn Thẩm Chất Phi, chắc sẽ đến. Dung Thư nhàn nhạt trả lời, trong đầu xuất hiện vài đoạn ký ức ngắn nhưng không khác nhau lắm. Đều là cảnh yến tiệc mừng sinh nhật của Thẩm Chất Phi. Thẩm Quý Phi đều nhân cơ hội này để chăm chọc một Dung Thư. Trong bộ Dung Thư thì ăn nói vùng về nên chỉ có thể bị Thẩm Quý Phi cười nhạo, sau đó trở thành trò cười của mọi người. Năm nay chắc là Thẩm Quý Phi sẽ không bỏ qua cơ hội để đến cười nhạo nàng đâu. Ngày đến đây nụ cười trên môi Dung Thư càng thêm lạnh lẽo. Thật tốt quá, có thể tận mắt nhìn thấy Quý Phi nương nương tuyệt sắc kinh thành, không biết sẽ có phong hoa tuyệt đại cỡ nào. Trong lòng Tứ phu nhân đầy chờ mong nói. Đại phu nhân vốn biết rõ tình hình của Thẩm Quý Phi nên nàng cũng rất mong chờ. Nàng ngẩng đầu nhìn vào Dung Thư, không biết năm nay nàng ta sẽ ứng đối như thế nào, sẽ bị Thẩm Quý Phi biến thành trò cười thêm một lần nữa. Nếu thật như vậy, nàng rất hãy dạ đi. Vương Phi, ngươi mau ra ngoài phủ xem, Lưu phủ đại nãi nãi lại khóc lóc là lỗi trước Vương phủ rồi, con cáo cả một đám người về quanh xem nữa. Ở cửa truyền đến thanh âm kinh hoàng của một nhà hoàn. Vương Phi, Hồng Lăng nhìn về phía một Dung Thư cảm thấy nghi ngờ. Tại sao Tam tiểu thư lại đến gây rối? Chẳng lẽ nàng ta không biết nơi này là nơi nào? Đại phu nhân và Tứ phu nhân cùng nhìn một Dung Thư. Chẳng lẽ lời đồn là sự thật? Một Dung Thư tính kế thứ mùi của mình, bây giờ người ta tới tìm tới cửa. Đại phu nhân và Tứ phu nhân nhìn nhau, có trò hay để xem rồi. Không biết một Dung Thư sẽ đối đãi với thứ mùi của mình như thế nào đây? Sẽ giải quyết việc này như thế nào? Ánh mắt của mọi người trong phòng đều đặt vào một Dung Thư. Một Dung Thư không có chút sợ hãi, ngược lại cùng vô cùng bình tĩnh. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn vào đại phu nhân cùng Tứ phu nhân, sau đó nói với nhà hoàng người cửa, xem ra tà muội muốn làm khó bản Vương Phi đây mà. Đây là mục đích cuối cùng của một Dung Tuyết, quay đến trước cửa phủ Nam Dương Vương để làm khó nàng. Chuyện này càng lớn thì nàng càng nhận được nhiều trí trách của người đời, thậm chí có thể khiến cho phủ vong mặt trách tội. Có khả năng là lần này một Dung Tuyết quyết định lưỡng bại câu thương. Dứt lời, nàng liền đứng dậy, cười lạnh nói, đi thôi, ra ngoài xem là chuyện gì. Sau đó quay đầu nhìn thoáng qua Hồng Lăng. Hồng Lăng nhìn thấy liền gật đầu, tụi nữ tỳ cũng đi xem, nói có chuyện gì bọn nữ tỳ cũng có thể nói giúp vài lời cho Vương Vi. Đại phu nhân cũng đứng dậy, quan tâm nói với một Dung Thư nhằm ngăn chặn một Dung Thư cười tuyệt nang. Tứ phu nhân cũng vậy, đúng vậy, Vương Vi để bọn nữ tỳ theo người đi. Một Dung Thư dừng bước, thần sắc trầm trọng nhìn các nàng vài lần, cuối cùng vừa nhìn bắt thắc dĩ, một khi đã như vậy các ngươi liền cùng đi. Nghe thấy giọng của một Dung Thư có chút bất đắc dĩ, trong lòng của đại phu nhân và Tứ phu nhân đều vỗ tay hôn hô. Hôm nay các nàng đến Tịnh An thật đúng đắn nên mới có cơ hội tốt như thế này. Nhìn biểu tình khó xử của một Dung Thư thì sợ là việc này cũng không thể giải quyết dễ dàng. Nếu giải quyết không xong nhất định sẽ gây huyền náo khắp kinh thành. Ngoài cửa phủ Nam Dương Vương, một Dung Tuyết vẫn tóc theo kiểu phụ nhân, mặc đồ tang trắng đang quỳ, sắc mặt nàng ta tái nhợt, trên trán có một chút vết máu. Mọi người vây quanh xem, khi chỏ bàn tán xôn xao. Chẳng lẽ lời đồn là thật? Chẳng lẽ Nam Dương Vương Phi hãm hại Thứ Mùi, không nói không rằng đã đem Thứ Mùi gả cho Lưu công tử sao? Thì ta thấy Lưu đài nãy nãy là vì nổi cơn ghen, không chịu được việc Lưu công tử nạp thiếp. Nhưng nghe người ta nói chính miệng Lưu đại nãi nói nàng bắt dĩ mới gả cho Lưu công tử là Nam Dương Vương Phi hãm hại nàng, hủy đi sự trong sạch của nàng. Lưu đại nãi chẳng phải là muội muội của Nam Dương Vương Phi sao? Có chuyện gì thì đóng cửa mà giải quyết, sao lại để người ngoài biết? Chẳng phải đây gây chuyện cho người ta bàn tán hay sao? Nhiều người nói cũng khác nhau, thôi thì cứ chờ xem Nam Dương Vương Phi nói thế nào. Nghe nói Nam Dương Vương Phi sau khi biết Lưu đại nãi sinh bệnh liền sang người mà nhân sâm lâu năm, phải vậy cũng phải tốt nhất đến tặng. Nhưng Lưu đại nãi nãi không những không nhận mà còn sai hạ nhân trong phủ mang người tặng lễ đuổi ra ngoài. Sau đó Nam Dương Vương Phi vẫn tiếp tục tặng đồ tốt, nhưng Lưu đại nãi nãi vẫn từ chối. Có chuyện này nữa, xem ra việc này không đơn giản, chúng ta cứ chờ xem kịch vui đi. Đám người vây quanh mỗi người một câu, một Dung Tuyết cũng vờ như không nghe, khi gương mặt tái nhợt của nàng toàn nước mắt, bộ dáng thê thảm vô cùng. Để đến lúc thích hợp, nàng liền nhìn về phía mọi người kiệt lực khóc lóc rồi càng giọng. Ta một Dung Tuyết bất hạnh vô cùng, thân bị tỷ tỷ hãm hại hủy đi trong sạch, bây giờ sống còn không chết. Lúc này đại môn của phủ Nam Dương Vương mở ra, người chưa thấy nhưng đã nghe giọng nói trong trẻo, lạnh lùng nhưng không kém phần uy nghiêm truyền ra. Ta muội tới gặp bản vương phi, sao lại không vào phủ mà lại mặc tang phục than khóc thảm thiết ở ngoài cửa thế kia?